Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2149, chương 2155, vượt thời không nhắn lại. Hắc vương hình thể bỗng nhiên lớn đến vô biên, đạp lên tinh không, điên cuồng vọt tới, cảm ngộ đến khí tức của đạo thiên đế. Loại khí tức này quá quen thuộc rồi, bất kể như thế nào thay đổi. Không quản hiện tại đạo thiên đế mạnh mẽ đến mức nào, đại hắc vẫn thấy rõ đến, đây là khí tức của đạo thiên đế, rất khả năng bản thể hắn tản mát ra khí thế. Tử kỳ lân giống to chấn động thiên đình hoàn cảnh lớn, gợi ra vô tận chiến binh ồ lên kêu to, bọn họ nhiệt huyết dâng trào, trong lúc nhất thời động tĩnh quá to lớn, giống như trời long đất lở. Này trực tiếp kích thích tiên giới toàn diện cảnh giới. Tiên giới liên minh muốn điều động đại quân. Cảm thấy thiên đình khuấy động khí tức tương đương mãnh liệt. Cuồng mãnh dâng trào, xé rách thương khung. Chẳng lẽ còn khởi xướng đối tiên giới tổng tiến công không thành? Cái thế thiên đế muốn trở về. Trên thực tế nếu không có thiên đình hoàn cảnh lớn bao trùm tam giới chiến trường, như vậy thiên ngoại chi địa trong chớp mắt bao phủ tới sức mạnh, trong thời gian ngắn sẽ truyền khắp tam giới. Thiên đế trở về sao? Thiên đình một loạt cường giả vọt tới, cảm giác khiếp sợ. Mấy chục triệu năm qua đi, chứng thực đạo thiên đế không việc gì, chỉ bằng vào điểm này đầy đủ để bọn họ an lòng. Thiên đình chi chủ đã từng thấy thế nào, cảm giác so với trước đây càng cường đại rồi. Loại tồn tại này còn có thể tiến một bước mạnh mẽ chứ? Có chút khó có thể tin. Thiên đình lục lão tâm kinh cùng sợ hãi. Thiên ngoại chi địa đè xuống gợn sóng, càng ngày càng mạnh mẽ và mãnh liệt. Này không khỏi cũng quá khủng bố, ép bọn họ nghẹt thở cùng run rẩy, nhục thân đều muốn nổ tung. Đây rốt cuộc là mạnh bao nhiêu tồn tại? Cách xa xôi thời không, cường đại như thiên đình lục lão đều chống không nổi, phải lạy xuống quỳ lạy cúi chào. Âm âm, đạo thiên đế lan truyền mà đến khí tức kéo dài tăng cường. Giống như cự nhân đang dần dần thức tỉnh, ách thổ run lên, nhìn xuống vũ trụ mênh mông. Lúc ẩn lúc hiện gian, dòng sông lịch sử phần cuối hiện ra một cái bóng, vượt qua kỷ nguyên sông dài, đi qua trăm ngàn đời, hướng về tam giới đi tới. Này đầy đủ nói rõ, đạo thiên đế khoảng cách tam giới quá xa xôi, lấy hắn vĩ đại trình độ, ngắn thời gian có thể vượt qua vô lượng hải, có thể xuyên qua dòng tuế nguyệt, đi qua tiên vương một đời một kiếp đều vượt qua không xong lộ trình. Cái bóng kia dần dần tới gần, mà càng ngày càng hừng hực, thiên đế uy hiển lộ hết, mỗi lần bước ra một bước, thiên địa có vẻ nhỏ bé cùng u ám, liên tiếp 9 bước đi ra ngoài, như là từ thần thoại lịch sử ở trong chuyển tình, đạp về tam giới. Trong phút chốc, thiên đình hoàn cảnh lớn cộng hưởng, ngàn tỷ đại đạo hiện ra. Đại thế giới ở thiên đế bóng dáng bên dưới có vẻ hơi nhỏ bé. Ức vạn sinh linh cũng dường như bụi trần đồng dạng. Nhân vật thật là khủng bố. Kiếm tổ phát ra có tính chấn động âm thanh. Hắn đã từng thấy Táng Thiên lão nhân, thế nhưng vị này so với Táng Thiên lão nhân mạnh hơn tuyệt. Có thể nói sâu không lường được. Thiên đế uy nghiêm không thể kháng cự, vượt qua kỷ nguyên sông dài, đi khắp vô ngần đại thế giới, ở trở về tam giới, phải quay về rồi. Hắc vương rít gào, nhìn thấy đạo thiên đế bàn chân vượt qua mà đến, trong phút chốc khủng bố vô biên, thiên ngoại chi địa mãnh liệt nổ vang. Cái gì táng đế ách thổ, cái gì sinh mệnh cấm địa, cái gì tử vong tuyệt địa, mặc dù là dòng sông thời gian hỗn loạn chi địa, trong phút chốc ở chỗ này một cái màu vàng bàn chân ép rơi xuống trong thời gian ngắn. Toàn diện nổ tung, một con đường trực tiếp bị hung hăng xuyên qua, mà nổ tung nơi chôn cất ách thổ con đường. Vô tận pháp tắc vỡ tan bên trong thiêu đốt, thả ra đếm không hết đại đạo phù hiệu. đại đạo gây dựng lại. Tô Viêm kêu to, hai mắt lóe ra kinh sắc. Táng đế ách thổ hắn đi qua, dọc theo con đường này một đường lang bạt, khó khăn tầng tầng, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể tao ngộ sát sinh đại hỏa. Hiện nay, một điều này ách thổ ngang dọc con đường, nổ tung trong quá trình bắt đầu tái tạo, hóa thành một cái dáng lành tỏa ra hoàng kim đại đạo. Huyết trường, đạo thánh tiên hô hoán, nàng nhìn thấy hình ảnh tự nhiên càng nhiều. Đạo thiên đế cách nơi này quá xa xôi đến rất khó đi tưởng tượng, dường như vượt qua thời gian hải, vượt qua trật tự vực sâu, đi qua hỗn độn loạn lưu, vĩ đại khí tức truyền khắp tam giới chiến trường thế giới. Thế nhưng cường thịnh như đạo thiên đế, trong thời gian ngắn đều gian nan triệt để vượt qua trở về. Lộ trình quá xa, đạo thiên đế lấy đại pháp lực xuyên qua dòng thời không. Vào giờ phút này, lão đại ca bọn họ dồn dập nhằm phía đạo thánh tiên thế giới đang ở. Từ nơi này có thể cấp độ sâu cảm ngộ đến, đạo thiên đế mạnh mẽ, so với trước đây càng kinh thế rồi. Hắc vương ngôn ngữ kích động, mấy ngàn vạn năm biến mất, đạo thiên đế tu hành được nhất định tiến bộ, trải qua hơn nửa cực kỳ phức tạp. Oanh, cuối cùng, hoàng kim bàn chân, ép hướng vùng thế giới này, mang theo mênh mông thời không loạn lưu. Lộ ra vạn cổ thê lương, như là vượt qua dòng sông lịch sử phần cuối đè xuống rồi. Đạo thiên đế một khi trở về, hắc ám giới cùng tiên giới lại tính là gì? Phóng tầm mắt toàn bộ tam giới thời đại lớn, đã không có kẻ địch có thể chống lại đạo thiên đế. Tô Viêm kích động trong lòng, mới thời đại lớn muốn mở ra sao? Tam giới đại nhất thống thời đại muốn tới sao? Tại sao không có vượt qua mà đến? Phát sinh cái gì bất ngờ? Lẽ nào tao ngộ cường địch chặn? Đại hắc rít gào, có vẻ rất cáu kỉnh. Màu vàng bàn chân đứng sững ở trên cửu trọng thiên. Có chút mơ hồ, mà dò tìm không được bóng dáng. Chỉ có một cái to lớn bàn chân. Ầm ầm, đạo thánh tiên quang động vạn thế đỉnh. Đem vật ấy thức tỉnh đến mức tận cùng. Vạn thế đỉnh phát sáng, này dù sao cũng là đạo thiên đế bản mệnh binh khí. Nội bộ chư thiên vạn thế nở rộ, cùng khí tức của đạo thiên đế sản sinh rất kinh người cảm ứng. Trong phút chốc, cái đỉnh này phát sáng, luyện hỗn độn vạn vật, chiếu rọi ra một ít hình ảnh. Đó là cái gì? Tô Viêm hai mắt mở to, nhào bắt được kinh thiên động địa đại chiến. Vạn thế đỉnh chiếu rọi ra một ít không hợp thói thường cảnh tượng. Hắn nhìn thấy đạo thiên đế, tóc đen rối tung, quan lại cổ kim, khí khái anh hùng hừng hực. Đáng tiếc hình ảnh vẻn vẹn lóe lên một cái rồi biến mất. Liền biến mất rồi, hắn đang đại chiến, phảng phất bắt nguồn từ trong dòng sông lịch sử đại chiến. Gào thét diệt thế ánh sáng, đại đạo đều không tồn tại. Tiếng la giết vang dội cổ kim. Hắn ở cùng cái gì người giao thủ? Rất kịch liệt, dù cho là cách xa xôi thế giới, cách không thể chạm đến thời không, cũng có diệt thế bão táp bao phủ, ép chúng sinh run rẩy, ép vùng thế giới này lay động, thậm chí mơ hồ chiến đấu hình ảnh, tựa hồ không chỉ có một vị tao ngộ quần địch, giết quá ác. Xa xôi thế giới không ngừng phát sinh đại hủy diệt, dù cho là cách dài lâu dòng thời không, vẫn có ánh sáng óng ánh huy lan truyền đến nơi này. Ở đâu là táng đế ách thổ nơi sâu xa nhất sao? Đạo thiên đế ở cùng cái gì người giao thủ? Gào, đại hắc rít gào, cuồng bạo không gì sánh được, nhưng mà tùy ý tiếng gào to lớn hơn nữa cũng là chuyện vô bổ. Nó cảm thấy trắng xám cùng vô lực, kẻ địch tuyệt đối thật đáng sợ, dẫn đến đạo thiên đế năm tháng dài đằng đẵng đều không về được. Bọn họ mặc dù là thật xông tới, cũng không giúp đỡ được gì. Cái cảm giác này quá thống khổ, Tử Kỳ Lân bọn họ tâm tình khó chịu, bọn họ còn chưa đủ cường đại, còn chưa đủ vô địch, có lẽ đáng sợ như đạo thánh tiên, cũng rất khó tìm hiểu đến trung cực đại quyết chiến ở trong. Ầm ầm, đại chiến nghênh đón trọng đại chuyển ngoặt, tựa hồ dòng sông lịch sử đổi dòng, quần địch bay ngang ra ngoài, một đạo kia hết sức đáng sợ cái bóng, đế uy càng tăng lên, chiếu rọi cổ kim tương lai. Thân thể của hắn dính bám vào huyết dịch, tựa hồ là kẻ địch, cũng tựa hồ là chính hắn. Những huyết dịch kia đều quá khủng bố, tựa hồ là chí cao tàn máu phiêu lưu, từng giọt chảy xuôi xuống, đều có thể xé rách biển vũ trụ dương, sấy khô đại thế giới, đủ để hóa thành một mảnh ách thổ thế giới, như là từ cử thiên nơi sâu xa chảy xuôi xuống thượng thương chi hà, muốn nhuộm đỏ toàn bộ tam giới, đánh bại quần địch, muốn trở về sao? Đại Hắc phát ra nói mê vậy lời nói, loại kia đại chiến lan đến gần cái gì cấp độ, không thể trình bày, liên lụy đến dòng sông lịch sử, dù cho là tối cường đế giả đều nói không rõ ràng. Hoặc là nói, trở về đạo thiên đế, cũng không phải bản thế của hắn, chỉ có điều một đạo hóa thân ở vượt qua. Trong phút chốc, đạo thiên đế vượt qua mà đến bàn chân, rõ ràng không ít, trong thời gian ngắn chống ra bầu trời, như là hóa thành vũ trụ trụ cột, thậm chí, màu vàng chân to phát sáng, dường như muốn hiện ra pháp thể toàn cảnh đi ra, tuy rằng còn có chút mơ hồ cùng thần bí, có thể thời khắc này Tử Kỳ Lân bọn họ đều cảm ứng được. Thuộc về đạo thiên đế quen thuộc tinh thần khí tức. Đây tuyệt đối là hắn. Muốn trở về, lúc ẩn lúc hiện gian. Có lớn lao âm tiết tỏa ra. Giống như chí cao đang giống lên rít. Lan truyền tới đây thời khắc. Hóa thành cửu thiên tiên lôi. Chấn động đến mức người hai lỗ tai run mạnh. Thiên đế đang nói cái gì? Hình thiên chiến thần kêu to. Nghe được chí cao lời nói. Thế nhưng quá thần bí, nghe không phải đặc biệt rõ ràng, thậm chí, dù cho là thật có thể nghe được, cũng rất khó lý giải đến cùng nói chính là lời gì nói. Đây là lấy đại pháp lực xuyên qua dòng thời không, đè xuống mật ngữ, lấy thủ đoạn đặc thù mã hóa, phòng ngừa bị kẻ địch thám thính đến. Đại Hắc cảm thấy này vô cùng trọng yếu, bọn họ cùng đạo thiên đế cắt đứt liên hệ. Hiện tại hắn truyền ra lời nói, khẳng định vạn phần trọng yếu. Mau nhìn, sư tôn pháp thể muốn ngưng luyện ra đến rồi. Tử Kỳ Lân rít gào lên, bất kể nói thế nào, hiện tại có thể đi chứng thực. Thiên đế không việc gì, dù cho tao ngộ chư thiên đại địch, hắn cũng mạnh khỏe, thậm chí truyền tới mật ngữ, ngưng luyện ra một đạo hóa thân. Ầm ầm, to lớn hai chân. Phảng phất chân thực thân thể máu thịt, tỏa ra sán lạn hào quang, giống như hóa thành lớn lao sinh mệnh cổ tinh. Rất nhanh, hai chân phát sáng, xuất hiện phần eo, xuất hiện lồng ngực, xuất hiện đầu. Đạo thiên đế lấy đại pháp lực chiếu rọi dòng thời không. Đè xuống một đạo pháp thể, tuyệt đối muốn truyền đến trọng yếu tình báo. Kiếm tổ nói lên. Tuyệt đối cùng tam giới hữu quan. Đại Hắc bọn họ có chút khó có thể tiếp thu. Đạo thiên đế vẫn là không về được sao? Cuối cùng, một bóng người phơi bày ra, mà mở con ngươi, bắn ra đáng sợ lãnh điện, để chư thiên đại đạo run rẩy. Thiên đế, thiên đình chư vương gào thét, kích động mà lại chấn động. Đạo pháp này thể có rồi thần trí. Tuy rằng vẫn là như vậy mơ hồ cùng hư huyễn, thế nhưng đã miệng phun đạo âm, nói chính là cái gì? Nghe không hiểu nhỉ, đạo thánh tiên nhíu mày, lời nói cay đắng khó hiểu, như là ở có ý che lấp, để phòng ngừa bị kẻ địch thám thính đến. Loáng thoáng, Tô Viêm phát hiện đạo thiên đế hai mắt, nhìn kỹ chính mình, trên thực tế. Tô Viêm trong lòng đã nổi lên sóng to gió lớn, bọn họ nghe không hiểu, có thể Tô Viêm mơ hồ nghe hiểu một ít, thế nhưng khó có thể lý giải được. Bởi vì hắn phát hiện, đạo thiên đế phát ra đại đạo thanh âm, táng ở trong thiên địa, táng ở trong tam giới. Oanh, trong phút chốc, hắn hư huyễn pháp thể phát sáng, hóa thành thần thánh đại đạo mưa ánh sáng, bắt đầu dần dần diệt vong. Trở về, Hắc Vương cáu kỉnh giống to, cả người tỏa ra sức mạnh, phải đem tán loạn pháp thể trọng nặn cô đọng. Thiên đế đại đạo quá mạnh mẽ, ai cũng không cách nào ngăn cản, bất luận cái gì sức mạnh cũng là chuyện vô bổ. Diệt vong hóa thành mưa ánh sáng màu vàng, rơi ở bên trong trời đất. Chúng ta quá yếu rồi, chư vương khó có thể tiếp thu. Bọn họ không hề nghe rõ đạo thiên đế đưa tin nội dung, liền như vậy biến mất rồi. Không đúng, mau nhìn, một vị phong hoa tuyệt đại bạch y mỹ nhân đi tới. Khí thôn vũ trụ biển sao, có tuyệt đại cảm giác, cũng có một loại bá khí. Nàng được gọi là quân tiên tử. Thu quân quân phát hiện đạo thiên đế diệt vong hóa thân, ngưng tụ, dần dần hóa thành tờ giấy màu vàng óng, như là từ trong tam giới mở ra gông xiềng, rút ra một mảnh trang giấy, lấy thiên đế hóa thân phá diệt trật tự gánh chịu. Hắn lưu lại đồ trọng yếu, vận thiên trưởng, Tô Viêm trực tiếp nhất cảm giác, thiên đế ở truyền đạo, như là đang biên soạn ra một môn tái thế đại thần thông, cũng như cùng ở tại biên soạn một môn kỳ lạ mật ngữ. Hắn phát hiện, trang giấy này khí tức, thúc đẩy vận thiên trưởng mơ hồ ở vận hành, có không bị khống chế cảm giác, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.